Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, chương 131, chẳng lẽ nhìn lầm. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư Tử Nguyệt vẫn là lần đầu tiên thông qua đệ tam góc độ quan khán hai đội chi gian. Thi đấu, cảm thấy rất là tò mò, không thể không thừa nhận. Này hai cái đội ngũ chỉnh thể trình độ phi thường cao. Vô luận là chiến cuộc ý thức vẫn là cứu viện phản giã, đều cảm giác so với chính mình muốn chơi cao cao. Thậm chí một ít địa phương, nếu đổi làm là nàng, khả năng chạy đều chạy không được. Nhưng nhân ra chẳng những chạy, còn phản giết một cái. Tử Nguyện nháy mắt cảm thấy chính mình trước kia chơi chính là quá mọi nhà. Những người này phảng phất mới là chuyên nghiệp, nàng cũng tới hứng thú, móc ra linh tinh áp chú một phương. Theo chiến đấu kịch liệt, một bên Tử Nguyệt cũng là khẩn trương nhéo một quần áo. Trong lòng không ngừng cầu nguyện, nàng cũng không phải sợ hãi chính mình linh tinh sẽ thua, mà là lựa chọn một phương. Trong lòng liền cảm giác đứng ở cùng lập trường thượng, đương nhiên hy vọng bọn họ có thể thắng. Cuối cùng, thế nhưng thua, Tử Nguyệt một trận ai thán, nàng thế nhưng cũng có trông nhầm thời điểm. Bất quá trận thi đấu này xuống dưới, nàng cũng được lợi không nhỏ, cảm thấy mỗi ngày lưu luyến ở chỗ này, chính mình trình độ nhất định sẽ có cực đại tăng lên. Theo có chúc mừng, cũng có chửi rủa thanh âm hết đợt này đến đợt khác. Tử Nguyệt chắp tay sau lưng qua lại đi lại. Ở một cái bàn trước, còn miễn phí truyền phát tin lúc trước Tế Phong cùng một hồi chiến đội thi đấu video. Nàng rất có hứng thú ngừng lại, nhìn thi đấu, cảm thấy rất có ý tứ. Đã sớm nghe nói Lâm Tiên Thành buông xuống hai vị tiên nhân. Không nghĩ tới bọn họ cũng mê chơi trò chơi. Thế nhưng còn bại bởi chúng ta tộc. Người này là ai? Chờ hạ làm Điền Vĩnh cha một cha. Nhất định phải hào hào khen thưởng một phen, quá cho chúng ta tranh đua. Quải qua một cái cong, một chương trên tường treo một chương bài tẩy tử, mặt trên minh xác viết nào một ngày, cái nào chiến đội thi đấu thời gian, hoan nghênh tới hạ chú. Này xem như trước tiên thông cáo, không tồi nha. Trong đó có vài cái chiến đội tên thức dậy rất là khí phách, cũng không biết kỹ thuật như thế nào. Đến lúc đó đến xem, học học, nói không chừng có một ngày cũng có thể ở chỗ này chơi chơi. Mà ở bên cạnh, có một trường thật lớn triệu hoán sư khe sâu xa bàn. Làm giống như đúc, ngay cả bên trong cây cối con sông đều phảng phất thật sự giống nhau. Có vài cá nhân ở nhiệt liệt tranh thảo cái gì, rất nhiều người vây xem, thường thường nói hai câu. Thế nhưng là một đám người ở nghiên cứu vừa rồi thi đấu chiến thuật. Hắn lúc trước hẳn là như vậy, liền sẽ không như thế nào. Một đám có bất đồng ý kiến, thảo luận mặt đỏ tai hồng. Tử Nguyệt không nghĩ tới nhân gian sẽ này tốt như vậy chơi. Tưởng tượng đến chính mình cả ngày nhốt tại kia gian nhà giam, không thể cười, không thể ngôn, vẫn duy trì một loại cao cao tại thượng uy nghiêm cho người khác xem. Cấp chính mình xem, mẫu thân đoạn thời gian đó không biết đi ra ngoài làm gì. Sau khi trở về liền vội vã đem vương vị truyền cho chính mình. Kia một khắc nàng có chút ngốc, thậm chí liền chuẩn bị thời gian đều không có. Liền vội vàng bị đề cử đi lên, ở chỉ đạo chính mình 2 tháng sau, liền lựa chọn bế quan. Không có gì trọng đại sự không cần quấy rầy nàng, đến nỗi cái khác sự. Nhưng tìm trưởng lão đoàn cộng đồng thương nghị, định ra quyết sách, nàng liền như vậy mơ màng hồ đồ thành mới nhất một thế hệ Tử U Vương. Một đương chính là 3 năm, mẫu thân cũng bế quan 3 năm, cũng không biết hiện tại tình huống thế nào. Tốt một chút là, mấy năm gần đây cũng không có cái gì trọng đại sự phát sinh. Một ít việc nhỏ đều từ trưởng lão hội nhóm thương nghị tự hành quyết sách. Nàng chỉ là có một cái bàng thính, học tập, đương nhiên, nàng cũng vui như vậy, buồn tẻ vô vị 3 năm, nhưng làm nàng nghẹn hỏng rồi, lần này Điền Vĩnh bị thương. Nghe bên trong sự, nàng kia một khắc liền quyết định chính mình muốn ra tới một chuyến tra một tra. Rốt cuộc mấy trăm vạn nhân tộc bị mê hoặc, chính là đại sự, đặc biệt là ảnh ngũ mang về tới thiên cơ bàn cùng ảnh tượng thạch. Làm nàng thật sâu khiếp sợ, này nho nhỏ lâm tiên thành rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Sẽ có như vậy hảo chơi đẹp đồ vật, này có thể không bị mê hoặc. Liền nàng đều đem chính mình nhốt tại trong phòng lại chơi lại xem trọng mấy ngày. Thật sâu vì này mê muội, ảnh ngũ mang về tới một cái khác tin tức là, cái gọi là dân chúng chỉ là mê muội, cũng không có mê hoặc, mà là lạc thần hội sau lưng chủ nhân, đồng thời là lâm tiên thành thành chủ Tiêu Thanh Vân bởi vì ghen ghét. Đoạt chính mình sinh ý mà tìm Điền Vĩnh, Điền Vĩnh sở dĩ bị thương. Chính là bởi vì trộm đi theo vị kia lánh đời tiền bối xem xét tân điện ảnh nơi sân mà bị phát hiện. Chỉ là cảnh cáo, cũng không có đương trường giết chết, mà vị kia đóng vai tiểu thiên nữ quỷ xuất hiện ở Lâm Tiên Thành. Chính là phụng vị kia thần bí đại nhân mệnh lệnh tập hợp. Rồi sau đó quay chụp tân điện ảnh, lại bị Tiêu Thanh Vân phát hiện, bắt lấy, làm trò thành dân trừng phạt. Thiếu chút nữa khiến nàng hồn phi phách tán, sự quần chúng chọc giận, liền thành phản loạn, mê hoặc chờ. Tử Nguyệt nghe nói, thầm mắng một tiếng ngu xuẩn, loại người này là như thế nào lên làm thành chủ. Nhưng đang nghe vị kia tiền bối chuẩn bị quay chụp tân điện ảnh sau, cũng là lặng yên kích động lên. Cuối cùng tới một cái kim thiền thoát xác, mang theo đã quen thuộc Điền Vĩnh đi tới Lâm Tiên Thành. Mà Điền Vĩnh còn lại là mang theo Tiêu Thanh Vân mà hồi. Rốt cuộc, nơi này chính là hắn địa bàn. Một ít việc dễ dàng xử lý. Nhưng không nghĩ tới chính là Tiêu Thanh Vân ở biết được bọn họ đi theo chính là nhân tộc 36 vương tử U Vương khi liền hoàn toàn hỗn độn. Một đường thường thường đi lên A-dua hai câu. Làm Điền Vĩnh rất là phản cảm, vốn là không có gì ấn tượng tốt Tử Nguyệt chỉ là ngẫu nhiên đáp thượng một hai câu liền lười để ý. Đến hắn, cứ như vậy, một hàng ba người bí mật đi tới Lâm Tiên Thành. Chính mình vào lúc ban đêm liền đi vạn tượng ảnh thị thành dò xét một phen. Lại là cũng không có cái gì thu hoạch, nàng còn chuẩn bị có không may mắn bái kiến vị kia tiền bối một mặt đâu. Chỉ là đáng tiếc. Tiểu thư, chơi chơi, ngươi thắng, ta thua ngươi 30 cái linh tinh, ngươi thua, cho ta 10 cái, như thế nào? Đúng lúc này, Hoàng Mập Mạp đã đi tới, thấy vị này giống như chưa thấy qua nữ tử, đôi mắt vừa động, đi đến trước mặt hỏi, nữ hài tử thao tác kỹ thuật thật sự là không thể cùng những người khác đánh đồng. Hắn đối chính mình kỹ thuật có rất đại nắm chắc. Thông qua như vậy thủ đoạn, mấy ngày này hắn đã kiếm lời thượng trăm cái linh tinh. Hiện giờ, lại một cái đại dê béo đưa tới cửa tới. Như thế nào không biết xấu hổ cự tuyệt đâu. Tử Nguyệt xoay người lại nhìn cái này mập mạp nam nhân. Đôi mắt tức khắc thành trăng non nhi. Hảo nha, chúng ta đây đi đối diện Zero Net Coffee. Ta thiên cơ bản hôm nay năng lượng mới vừa dùng xong. Khởi động không được, Hoàng Mập Mạp là một cái thỉnh tư thế. Tử Nguyệt không nghĩ tới thế nhưng còn có người mời chính mình đối chiến. Nhất thời tâm ngứa, xem ra người đối chính mình kỹ thuật rất có tin tưởng nha. Vừa lúc, ta cũng giống nhau, nếu ngươi không phải vừa rồi những cái đó chiến đội người trình độ. Thắng ngươi hẳn là có thể. Tử Nguyệt tức khắc liền gật đầu đồng ý. Đang muốn móc ra chính mình thiên cơ bàn, không nghĩ tới mập mạp thiên cơ bàn thế nhưng không năng lượng. Xem ra hắn là nghĩ dùng chính mình linh tinh cho hắn bổ sung năng lượng lượng. Bất quá này, Zero Net Coffee là thứ gì? Vừa lúc tới kiến thức, nguyên lai Zero Net Coffee liền khai ở anh hùng hội đối diện. Là một tòa khổng lồ 5 tầng lầu các, quang từ bề ngoài xem ra. Trang sức cực kỳ xa hoa cùng cao lớn thượng, tới thời điểm thế nhưng không có phát hiện. Lục Tử, ghi sổ, Ngày mai liền còn. Mập mạp mang theo Tử Nguyệt đi vào Internet Cafe. Đối với công tác trên đài một người nói. Vị kia tên là Lục Tử, người thấy mập mạp lãnh một cái nữ hài tiến vào. Lắc lắc đầu, một ngày liền biết khi dễ nữ hài. Tử Nguyệt vẫn là lần đầu tiên kiến thức đến như thế mặt tiền cửa hàng. Bên trong bị phân cách lớn lớn bé bé mấy ngàn khu vực. Mỗi một cái khu vực đều có một chương thiên cơ bản. Mềm ghế, hai bên bị thủy tinh lưu ly phân cách mà khai. Mặt trên ngồi đầy người, mập mạp nhìn chung quanh liếc mắt một cái, rồi sau đó ngồi một cái thỉnh tư thế. Chúng ta thượng lầu ba, ta mời khách. Tử Nguyệt hơi hơi mỉm cười. Thỉnh, ngươi hôm nay khả năng chả không được chướng. Nga, xem ra tiểu thư rất lợi hại nha. Chẳng lẽ ta nhìn lầm? Vô nghĩa không nói nhiều. Chúng ta rửa mắt mong chờ. Mập mạp cười khẽ lên, rồi sau đó mang theo Tử Nguyệt thượng lầu ba. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.